trên đại điên. Lão Hạc ngồi xếp bằng ở dơn u vinh quy quy ờ y là các trưởng lão. Ai cùng khẩn trương và kích động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện audio.fiz. Lão Hạc bế quan 10 năm đột nhiên xuất quan, trên dưới Hạc phái phản phất như tìm lại được ý chí của mình. Ngài vừa xuất quan đã sử dụng Bạch Hạc lệnh triệu tập bọn họ đến nghị sự thì nhất định đã xảy ra chuyện khó lường. Lão Hạc mở mắt nhìn lướt qua tất cả các trưởng lão của Hạc phái, chậm chậm nói: 3 ngày trước, lòng ta đột nhiên sinh cảm ứng, có người đã luyện thành Hạc thân kình tầm thứ 2. Vẻ mặt tất cả các trưởng lão tức thì cứng đờ. Sự yên tĩnh hủy dị kéo dài được 10 giây thì đột nhiên vỡ ờ. Làm sao có thể? Hạc thân kình tầm thứ 2. Chân truyền. Chân truyền của Hạc phái chúng ta. Sắc mặt các vị trưởng lão ai nấy đều kích động vô cùng. Bên dưới giống như nổ tung. Tin này thật sự quá chấn động. Quá vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Nhìn đám phản bối kích động ở bên dưới, trong lòng lão Hạc khẽ than nhẹ. Hạc phái truyền thừa đến nay thì đã mất chân truyền. Môn phái càng ngày càng sa sút cũng là vì nguyên nhân này. Mà Hạc thân kình mấu chốt nhất cùng chính là tâm quyết trọng yếu nhất của Hạc phái đã thiếu khuyết suốt 900 năm qua. Mỗi đời đệ tử Hạc phái đều cố gắng thử bổ khuyết Hạc thân kình nhưng chưa một lần thành công. Hạc thân hóa lực tất cả đều phá. Thế nhưng suốt 900 năm qua, bọn họ chưa từng nhìn thấy Hạc thân trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ lại có người luyện thành Hạc thân kình tầm thứ 2. Hạc thân kình tầm thứ 2 là trình độ cao trong Hạc thân kình, yêu cầu luyện thành 2 Hạc thân. Hạc thân kình tầm thứ 2. Tên gọi xa vời mà khiến người ta kích động. Lão Hạc giơ tay lên. Tất cả âm thanh lập tức im bặt. Nhưng trên mặt mọi người vẫn còn nguyên sắc hồng vì kích động phấn khởi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 38 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 38 Hạc. Giọng nói trầm trầm của Hạc lão vang vọng trong đại điện. Ta biết mọi người đều đang khó khăn. Hạc phái chúng ta lưu truyền tới hôm nay. Thật lòng thì đừng nói tới chuyện danh tiếng khi mới thành lập. Ngay cả muốn tiếp tục kéo dài cũng chẳng dễ. Áp lực của mọi người đều rất lớn. Nếu không phải nội bộ chúng ta vẫn rất đoàn kết, Chòm Thiên Hạc sợ rằng đã sớm đổi chủ. Lịch sử của chúng ta rất lâu đời. Quá khứ rất huy hoàng. Song giờ chúng ta đã xuống dốc đến nước này. Còn nói gì tới chuyện năm xưa. Chỉ tổ khiến người khác cười nhạo. Nếu cứ tiếp tục thế này, không biết Hạc phái còn chống đỡ được bao lâu nữa. Thế nhưng ta đã thấy ánh rạng đông báo trước sự phục hưng của Hạc phái chúng ta. Trong đôi mắt vẫn đục của Hạc lão lấp lánh hào quang khó tả. Hạc thân là khâu quan trọng nhất còn thiếu trong truyền thừa Hạc phái chúng ta. Song giờ đây nó đã lại xuất thế, đối với chúng ta đây là một cơ hội cực tốt, cũng có thể là cơ hội cuối cùng. Nếu chúng ta không cách nào tìm lại chân truyền, đưa về Hạc phái, qua mấy chục năm nữa, Hạc phái chúng ta sẽ hoàn toàn lụi tắt. Trong Hạc điện lặng ngắt không một tiếng động, lời than của đại trưởng lão đánh thẳng vào tâm can mọi người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tê. Rơn. U. Y. E. Nơn. Y. Y. Cơn. Hơn. A. Bương. Cơm. cho nên ta cần một người đem chân truyền hạt phái đã thất lạc 900 năm nay trở lại. Thần sắc đại trưởng lão đột nhiên nghiêm nghị, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, chậm rãi đảo qua đám người bên dưới, trầm giọng nói, cảm giác của ta rất mơ hồ, không cách nào khoanh vùng phạm vi. Biển người mênh mông, cơ hội xa vời, có thể 10 năm, cũng có thể cả đời không có thu hoạch. Rời khỏi chòm sao thiên hạt yên tĩnh hoa bình này, bước vào thiên lộ đầy hiểm nguy, lúc nào cũng có thể phải đối mặt với cái chết. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, gian khổ, xa vời, đầy những yếu tố không lường trước được. Có ai tình nguyện đi? Đám người trợn tròn hai mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng hạt lão cảm giác được, ít nhất cũng khoanh vùng được một phạm vi, cho dù hơi lớn. Giờ chẳng ngờ ngay cả phạm vi cũng không có. Lẽ nào phải đi tìm khắp thế giới sao? Đôi mắt nhiều người lộ vẻ sợ hãi. Chòm thiên hạt vốn an lành hòa bình, không có phân tranh, nơi này như một thế ngoại đào viên. Tuy không có của cải vật chất gì đáng giá, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Mọi người tuy khao khát huy hoàng trong quá khứ, nhưng cũng đã sớm quen thuộc với sự an nhàn hiện tại. Vừa nghĩ tới việc phải đi khắp thế giới tìm một mục tiêu mà mình còn chẳng biết ra sao, lại phải đoạt được chân truyền từ tay đối phương, nghe ra thật chẳng khác nào chuyện cười. Một chuyện cười không thể thành sự thật. Không ai mở miệng nói gì. Các trưởng lão cúi đầu. Có người còn hơi co mình vào đám người, chỉ sợ bị hạt lão gọi tên. Trong mắt hạt lão thoáng hiện vẻ thất vọng. Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn bình tĩnh vang lên trong đại điện. Đệ tử hạt tình nguyện nhận nhiệm vụ này. Một nam tử thân hình cao to bước ra khỏi hàng. Bóng dáng hắn thẳng tắp như mũi thương, đứng giữa đại điện cực kỳ bắt mắt. Khuôn mặt sáng bóng như ngọc, sắc mặt trầm tĩnh, con mắt đen lấy sâu thẳm như bầu trời đêm. Áo trắng như tuyết không nhiễm chút bụi trần, mái tóc bạc như thác nước buông dài xuống vai. Đôi mắt hạt lão lộ ý vui mừng. Còn ai tình nguyện không? Hạt lão nhìn bốn phía xung quanh, không một ai mở miệng. Con mắt đục ngầu của hạt lão không nhìn ra được chút mừng hay giận, chỉ gật đầu một cái, vậy cứ thế đi. Trong căn phòng u ám chỉ có một ngọn đèn nhỏ lớn cỡ hạt đậu, thi thoảng lại vang lên tiếng len ken len ken. Hạt lão nhìn thiếu niên đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trước mặt. Thần sắc hạt trầm tĩnh tới mức không hợp với tuổi tác của hắn. Hạt lão khẽ thở dài, phá tan bầu không khí yên tĩnh bên chỗ mẹ ngươi, có vấn đề gì không? Hạt khẽ cúi người, thông dong đáp, mẫu thân đại nhân đã đồng ý. Vậy thì tốt. Hạt lão gật đầu một cái. Nhìn khuôn mặt có vài phần tương tự của hạt, một bóng dáng khác lại hiện ra trong đầu lão. Gặp ngươi, ta lại nhớ tới phụ thân ngươi. Ta nhìn hắn lớn lên, ngươi còn xuất sắc hơn so với phụ thân. Tin rằng nếu phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ rất vui mừng. Ngài quá khen rồi. Sắc mặt hạt vẫn không chút biến đổi, ngồi ngay ngắn như cũ. Khi ngươi mới ra đời, phụ thân ngươi đặt tên cho ngươi là Hạt, với hy vọng ngươi có thể chấn hương Hạt phái. Thật không ngờ tới hôm nay, trọng trách của Hạt phái lại thật sự rơi xuống vai ngươi. Hạt lão lộ vẻ u buồn. Hạt hơi cúi người, xin ngài yên tâm. Thật ra trong lòng ta ngươi chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng thật chẳng ngờ. Ai? Hạt lão than nhẹ, ánh mắt hắn lại đưa về phía thiếu niên. Ngươi là đệ tử xuất sắc nhất trong đời thứ ba. Với thiên phú của ngươi, ở lại Hạt phái rồi cũng sẽ mai một. Nếu ngươi thành tựu bây giờ chắc chắn không chỉ thế này, Hạc phái đã làm liên lụy tới ngươi. Mẫu thân ngươi cũng rất thất vọng về Hạc phái, thật ra ta cũng rất thất vọng. Hạc sắc mặt trầm tĩnh, mẫu thân đại nhân yêu phụ thân tha thiết. Ngươi cũng rất vui khi con có thể kế thừa nguyện vọng của phụ thân. Đúng vậy, năm xưa cũng thật khó cho bọn họ, mẫu thân ngươi cũng thật khiến người khác tôn kính. Hạc lão nhớ lại những chuyện năm xưa. Song lão cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần. Mỉm cười tự giễu, lớn tuổi rồi lại dễ nhớ tới những chuyện xưa. Thực lực của ngươi còn xuất sắc hơn các trưởng lão kia, ta cũng không lo lắng. Nhưng suy cho cùng ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, lại chưa có kinh nghiệm xa nhạc, đây là điểm duy nhất khiến ta lo lắng. Năm đó ta từng lang bạt bên ngoài, thiên lộ nơi nơi chốn chốn đều đầy hiểm nguy. Ngươi phải nhớ cho kỹ, có lúc trí tuệ còn hữu dụng hơn nắm đấm. Vâng, Hạc hơi cúi người. Trọng trách phục hưng Hạc phái giờ giao cho ngươi, thứ này cũng tới lúc trao cho ngươi rồi. Nét mặt Hạc lão đầy vẻ nghiêm nghị. Lão đứng dậy đi tới góc phòng, nâng một cái rương gỗ phủ đầy tro bụi lên, rồi trở lại chỗ ngồi. Rất nhiều người cho rằng bí bảo đỉnh cấp của chòm thiên hạc là thiên hạc y cấp bạc. Ánh mắt Hạc lão bỗng lộ vẻ sâu sắc. Hạc nghe xong câu này lập tức ngẩn ra, đây là lần đầu tiên vẻ mặt hắn thay đổi kể từ lúc vào phòng. Hạc lão không khỏi nở nụ cười. Mọi phương diện của Hạc đều hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Điểm duy nhất khiến Hạc lão cảm thấy không ổn chính là quá già dặn. Hạc già dặn vượt xa tuổi tác mình, cứ như bất cứ chuyện gì cũng không khiến hắn ngạc nhiên nổi. Ha ha, ngay cả Hạc cũng giật mình, đúng là hiếm thấy. Hạc lão cười lớn. Hạc hơi ngượng ngùng song nhanh chóng khôi phục như thường. Hạc lão cũng ngừng cười. Sắc mặt trở lại nghiêm nghị, thiên hạc y cấp bạc trước giờ vẫn được coi là vật truyền thừa của Hạc phái. Gần như là bí bảo cao cấp nhất của chòm thiên hạc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho chòm thiên hạc bị coi là chòm sao nhỏ. Thế nhưng có rất ít người biết. Bí bảo mạnh nhất của chòm thiên hạc không phải là thiên hạc y cấp bạc mà là hạc kiếm cấp vàng. Thân thể ngồi ngay ngắn như ngọn núi của Hạc lập tức chấn động, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Sắc mặt Hạc lão lại đầy ngạo nghễ, giọng nói vang lên như sắt thép. Thanh kiếm này là bí bảo ngôi sao đầu tiên mà Hạc chân nhân hàng phục khi tiến vào chòm thiên hạc. Cũng là bội kiếm bên người Hạc chân nhân. Thực lực của Hạc chân nhân siêu phàm nhập thánh, thanh kiếm này sinh thời chỉ rút ra có 3 lần. Gần như không ai biết đến nó, ngay cả đệ tử thân cận bên cạnh người cũng chỉ có số ít được hay biết. Hạc chân nhân dường như đoán được Hạc phái sẽ xuống dốc. Để không khiến người ta nhòm ngó nên sau khi ngài qua đời, thanh kiếm này cũng chưa từng xuất hiện. Mỗi một đời đều có một đệ tử được chọn làm người giữ kiếm, ta chính là đệ tử giữ kiếm thế hệ này. Hạc ngơ ngác nhìn Hạc lão. Hắn thật không ngờ bản phái vẫn còn bí mật nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy, bí bảo ngôi sao cấp vàng kim, nếu tin tức này loan truyền ra chắc chắn sẽ dấy lên thành một trận mưa máu gió tanh. Thiên hạc y cấp bạc, đám cao thủ kia cũng khinh thường chẳng buồn ra tay. Thế nhưng nếu đổi lại là bí bảo ngôi sao cấp vàng kim, sợ rằng ngay cả các nhân vật trong truyền thuyết cũng không cách nào giữ bình tĩnh. Bí mật của mỗi chòm sao hoàn toàn không phải chỉ có một. Bí bảo của những ngôi sao này đều do chòm sao dưỡng dục cả ngàn tỷ năm tạo thành. Các bí bảo thuộc cùng một chòm sao được coi là một hệ thống, các bí bảo đó thường có chung đặc tính. Thế nhưng bí bảo ngôi sao khác nhau, uy lực khác biệt cũng rất lớn. Bởi vậy mọi người phân những bí bảo ngôi sao này thành những cấp bậc khác nhau. Sắt, đồng, bạc, vàng, thánh bảo. Thánh bảo cấp cao nhất có thể đếm trên đầu ngón tay. Liệt hỏa kiếm của sư tâm chòm sư tử. Thiên cung của chòm xạ thủ đều là thánh bảo. Chỉ có những chòm sao lớn nhất mới có thể có thánh bảo xuất thế. Bí bảo vàng kim là bí bảo cường đại chỉ dưới thánh bảo, là bảo vật mà mọi võ giả đều khao khát. Mỗi món bí bảo vàng kim đều không hề lưu thông trên thị trường. Chỉ có những chòm sao bậc nhất mới có thể có bí bảo vàng kim xuất thế. Thủy bình vũ quỷ của Đường Thiên chỉ là bí bảo cấp sắc, bí bảo cấp nhập môn. Nói theo một nghĩa nào đó, bí bảo ngôi sao cao thế nào cũng đồng nghĩa với giá trị tiềm ẩn của chòm sao tương ứng. Nếu người khác biết chòm thiên hạt có bí bảo vàng kim xuất thế, trong lòng hạt thầm run lên. Hạt phái duy trì sự thống trị ở chòm thiên hạt là bởi những thế lực lớn không để chòm thiên hạt vào mắt mà thôi. Bọn họ vốn cho rằng chòm thiên hạt chỉ là một nơi nhỏ bé cằn cỗi. Nếu họ biết chòm thiên hạt từng có bí bảo vàng kim xuất thế, vậy không cần nghĩ, hạt cũng biết đó sẽ là tai họa ngập đầu đối với hạt phái. Thanh kiếm này ta vốn chuẩn bị đưa phụ thân ngươi. Hắn là người trẻ tuổi nhiệt tình nhất, có hy vọng nhất. Ta vẫn tưởng tương lai của hạt phái nằm trên tay hắn. Nào ngờ tạo hóa trêu ngươi, hắn tạ thế, ngươi thừa kế nguyện vọng của hắn. Có lẽ đây là số mệnh rồi. Hạt lão nhẹ nhàng đặt hộp gỗ xuống trước mặt hạt. Từ nay trở đi, nó và tương lai hạt phái đều giao cho ngươi, hạt. Ánh mắt hạt lão nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ trung của hạt. Hạt mịt mờ mở chiếc hộp gỗ, những lời của hạt lão khiến hắn chấn động vô cùng. Bí mật kinh thiên của hạt phái khiến đầu óc hắn như u mê đi. Hắn thật không ngờ hạt phái mà mình sinh sống từ nhỏ đến lớn lại cất giấu một bí mật lớn đến vậy. Hơn nữa, phụ thân mở chiếc hộp gỗ ra, một thanh cổ kiếm một mạc xuất hiện trước mặt hắn. Thân kiếm không chút hoa văn, ảm đạm không có gì nổi bật, trên vỏ kiếm chỉ viết một chữ Triện Cổ Hạt. Không ai liên hệ nổi thanh kiếm giản dị vô cùng này với bí bảo vàng kim. Ngón tay thon dài của Hạt khẽ vuốt ve chữ Hạt trên kiếm. Mình cũng tên Hạt, thanh kiếm này cũng tên Hạt, chúng ta đã định trước là sẽ gặp nhau sao? Như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Hạt, đột nhiên chữ Hạt trên vỏ kiếm lóe lên ánh sáng chói mắt. Chữ Hạt lưu chuyển như sắt thép, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạt, nó từ từ bay lơ lửng lên khỏi vỏ kiếm. Một luồng sáng bay vào lòng bàn tay Hạt. Hạt vội vàng giơ tay ra, giữa lòng bàn tay giờ đã có thêm một dấu hiệu hình Hạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 39 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 39 Hắc Hồn Thanh Kiếm này đã đi cùng Hạt Chân Nhân suốt một đời người. Nó có sự mẫn cảm trời sinh với võ học hạt phái. Ta có thể cảm ứng được có người luyện thành hạt thân kình tầm thứ hai là nhờ thanh kiếm này. Mang nó theo, nó có thể giúp ngươi tìm được đối phương. Ta không biết rốt cuộc đối phương là ai, nhưng ta tin tưởng năng lực của ngươi. Nếu ngay cả ngươi cũng không cứu nổi hạt phái vậy thì nó nhất định sẽ bị hủy diệt. Đi đi, nói lời từ biệt với mẹ ngươi đi. Ánh mắt hạt lão thâm thúy đầy cơ trí, trên gương mặt đầy nếp nhăn là nụ cười nhã nhặn. Hạt đeo kiếm lên thắt lưng bạc, vuốt nếp nhăn trên quần áo. Trên người không dính một hạt bụi. Sắc mặt hắn lại trở nên trầm tĩnh. Hắn cung kính thi lễ với hạt lão sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Ngươi không hiểu về hắc hồn. Giọng nói mẹ nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Đầy vẻ cay đắng, hắc hồn là một tổ chức thần bí rất kinh khủng. Bọn họ lãnh khúc vô tình. Họ là những kẻ săn lùng đầy tai tiếng trong thiên lộ. Bọn họ có một sự chấp nhất khác thường với bí bảo ngôi sao. Thế lực của họ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, cao thủ của họ rất không tầm thường. Hắc hồn có lịch sử cực kỳ lâu đời. Hắc hồn ra đời từ khi thiên lộ được phát hiện, là một trong những tổ chức cổ xưa nhất hiện nay. Lợi hại đến vậy. Đường Thiên trợn mắt lên. Lần này ngươi giết người của hắc hồn, chắc chắn bọn họ sẽ không để yên. Ngươi phải thật cẩn thận. Mẹ nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Lo lắng nhìn Đường Thiên. Nói quả quyết, đêm nay ta sẽ đưa nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Rời khỏi đây. Đến chỗ ca ca của ta. Vì sao bọn họ nhắm vào các vị? Đường Thiên cảm thấy hơi kỳ quái. Mẹ nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Cũng không rõ, hình như mục tiêu của bọn họ là nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Đã ngừng khóc. Đi đến đây. Nó thấy mặt người áo đen đang nằm trên mặt đất liền a một tiếng, ta biết hắn. Mấy ngày trước hắn hỏi ta thấy dấu hiệu thập tự bao giờ chưa. Hình như nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Từng thấy ở trên tay đại ca ca. Nhưng nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Rất thông minh. Không nói cho hắn biết. Lẽ nào hắn nhìn ra. Nhưng nơn y e b. Nơn y e b. Giả vờ rất tốt mà. Trong lòng Đường Thiên rung lên. Dấu hiệu thập tự. Chòm sao nam thập tự. Mục tiêu của những người này lại là tấm thẻ đồng của chòm sao nam thập tự. Hắc hồn. Khổ tu bài của chòm sao nam thập tự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 40 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 40 gặp lại Chu Bằng. Đường Thiên, cậu phải cẩn thận, đám hắc hồn này rất nguy hiểm. Mẹ của nương. Y. E. B. Nương. Y. E. B. Vô cùng lo lắng. Nàng quay người bước vào trong phòng. Một lúc sau trên tay có thêm một cái bình nhỏ, cậu giúp chúng ta nhiều như vậy. Lại cứu nương. Y. E. B. Nương. Y. E. B. Ta cũng không có gì khác tặng cậu. Bình keo trúc phong vương này cậu hãy giữ cẩn thận. Chắc cũng đủ để dùng một thời gian. Nơn y e b. Nơn y e b. Tạm biệt đại ca ca đi. Chúng ta phải đi rồi. Sắc mặt mẹ nơn y e b. Nơn y e b. Đầy quả quyết. Nơn y e b. Nơn y e b. Khóc lên hu hu. Trong lòng Đường Thiên cũng cảm thấy buồn bã. Hắn chỉ đành giơ tay xoa đầu nơn. Y. E. B.